Võng du trọng sinh tinh hà, chương 224, 1 tháng, 2, góc truyện audio.com. Rất tốt, các ngươi làm rất đúng, nếu có thể thì lập tức đẩy nhanh tiến triển đi, có thể chúng ta sẽ trước thời hạn chiếm đóng Nai Ta đảo, tổ chức phải nhanh một chút phát triển mới được. Khoảng thời gian gần đây ta cảm giác sắp tới thế giới sẽ có đại sự rồi, tổ chức phải tranh thủ phát triển càng nhanh càng tốt mới được. Lâm nói bóng nói gió, hắn muốn cho mọi người cảm giác gấp gáp, để bọn họ mau chóng tiến bộ hơn. Hơn nữa hắn cũng không nói sai, vài năm tới quả thật dâu trắng cùng hải quân sẽ đánh nhau to. Đây không phải là đại sự kiện có thể làm rung chuyển thế giới thì là gì, hơn nữa dạo gần đây hành động của hải quân cũng thể hiện mưa gió sắp tới, người khác không biết hải quân muốn làm gì, nhưng Lâm biết a, bộ tình báo xâm. Nhập vào Grand Line nửa đoạn trước đã có một thời gian, làm sao có thể không phát hiện được bầu không khí cổ quái của hải quân. Các cán bộ đã từng có chút nghi ngờ rồi, nhưng vì thiếu thông tin cho nên bọn họ không dám xác định. Hiện tại Lâm nói ra cũng sẽ có chứng có cứ đàng hoàng, hơn nữa hắn cũng không nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu nói ra khác gì tiên tri đâu, mà sợ là chưa chắc có người tin tưởng. Tiếp theo ta muốn báo cáo với lão đại tình hình phát triển một tháng này trên đảo. Rorin thấy Lâm Hôi suy nghĩ thất thần, hắn cũng ghi nhớ Lâm mới nãy vừa nói, sau đó thì nhẹ giọng nói. Nói đi, Lâm phục hồi lại tinh thần, hiện tại lo nghĩ tới cuộc chiến thượng đỉnh còn sớm, bởi vậy hắn ra hiệu cho Rorin tiếp tục nói. Theo thanh danh của lão đại ngươi càng lan càng lớn, thì người dân tìm hiểu được tin tức của đảo. Cá voi càng nhiều, bọn họ vì luật lệ trên đảo mà từ xa mộ danh tới rất đông, nhất là một số nơi đang có chiến tranh, người dân cơ cực càng là liều mạng vượt biển gia nhập đảo chúng ta, hiện tại dân số của hòn đảo đã gia tăng tới hơn 100 vạn người, 3 tòa thị trấn cũng được xây dựng lớn hơn trước đây gấp 5 lần, cũng may bởi vì dân số gia tăng gần gấp đôi, cho nên chúng ta chiêu mộ được số lớn thanh niên trai tráng làm lao động, trợ giúp việc xây dựng cùng kiến thiết, bởi vậy tiến độ xây dựng mới mau như vậy, cả chợ giao dịch cũng được làm lớn ra gấp 10 lần, hiện tại khu chợ giao dịch đều được buôn bán 24 giờ cực kỳ náo nhiệt. Một tháng này thương nhân đồng ý định cư ở lại đảo đã gia tăng tới 1.000 vị, lớn nhỏ không đều, còn lại vẫn có vượt qua vài ngàn vị thương nhân vãn lai, bọn họ liên tục di chuyển xung quanh hải vực gần đảo buôn bán. Hiện tại đảo cá voi của chúng ta có thể xem như là hòn đảo kinh thương lớn nhất trong mấy hòn đảo mới bắt đầu của Grand Line rồi. Hiện tại mỗi ngày con số tổ chức thu thuế kiếm được vượt qua 50 triệu berry, một tháng tổ chức chỉ quang thu thuế không cũng kiếm được khoảng 1,5 tỷ berry. Dự tính một năm sau thì thu thuế mỗi ngày có thể gia tăng tới 100 triệu berry trở lên, nhưng tổ chức chúng ta tiêu hao tiền tài cũng rất nhiều. Bộ tình báo mỗi tuần tiêu hao tiền tài vượt qua 500 triệu berry trở lên, trong tương lai còn có thể phải tăng mạnh đầu nhập, trong đó mỗi tuần tổ chức cũng phải mua sắm lượng lớn tài nguyên vật tư khan hiếm, để vận chuyển về đại bản doanh. Cũng may trong một tháng này số lần hải tặc gây rối vượt qua 1.000 vụ, có lớn có nhỏ, chúng ta từ đó bắt giữ. Vượt qua 1 vạn hải tặc lâu la, bọn họ đều bị xung công tới mỏ quặng khai thác. Hiện tại số lượng người đang khai thác mỏ đã vượt qua 4 vạn người, mỗi ngày đều đang tiếp tục khai thác lượng lớn khoáng sản cung cấp cho tổ chức. Hơn nữa tổ chức còn ngoài định mức thu được tài bảo giá trị vượt qua 3 tỷ berry từ tiêu diệt những băng hải tặc gây rối này. Hơn nữa không chỉ hải tặc trên đảo bị trấn áp nếu gây rối, hải vực xung quanh cũng liên tục được hạm đội của tổ chức vây quét. Tiền tài cùng tù binh thu được cũng rất nhiều, tù binh bị bắt vượt qua 5.000 hải tặc lâu la, tài bảo thu được vượt qua 1 tỷ berry, nhưng vì 3 tòa thị trấn cần tiền tài để xây dựng và kiến thiết tốn hao của tổ chức gần 2 tỷ berry, đầu nhập vào bộ tình báo gần 2 tỷ berry là 4 tỷ, hơn nữa một tháng này tổ chức mua sắm tài nguyên giá trị vượt qua 3 tỷ berry, tổng số tiền tài tốn hao vượt qua 7 tỷ berry, trong khi một tháng này tổ chức chỉ thu nhập gần 6 tỷ berry, còn lại hơn 1 tỷ berry là thâm hụt ngân sách. Cũng may trước đây tổ chức còn lại chút tài bảo, khi trao đổi cùng thương nhân chúng ta đạt được vượt qua 4 tỷ berry, hiện tại vốn lưu động của tổ chức còn lại hơn 2 tỷ berry, nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn mới bị thâm hụt như vậy thôi. Theo bọn ta tính toán, thì chỉ cần vượt qua 2 tháng ổn định phát triển, thì mỗi tháng tính toán tất cả chi phí tổ chức còn có thể dư ra khoảng 1 đến 2 tỷ berry thu vào. Hiện tại vì mới bắt đầu cho nên việc thâm hụt tiền tài là điều tất nhiên. Cách chương.